Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2627. Góc truyện audio.com. Nếu có một ngày, tử vong lật đổ thế giới của bạn, có một cơ hội có thể để bạn sống sót, bạn sẽ nghĩa vô phản cố bắt lấy sao? Trầm Mộc Bạch đáp án dĩ nhiên là sẽ, cô muốn tiếp tục sống, thẳng đến gặp được một cái hệ thống cay gà. Cô nghiêm trọng hoài nghi lúc trước lựa chọn trực tiếp đi chết có thể khá hơn một chút hay không? Bất quá may mắn, cố gắng lâu như vậy, Trầm Mộc Bạch bỏ ra rốt cục có hồi báo. Cô không khỏi nắm chặt lại nắm tay nhỏ, phảng phất thắng lợi cùng hy vọng đang ở trước mắt. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là giảm béo. Trầm Mộc Bạch mở một bao đậu tằm, nghĩ như vậy, ăn đậu tằm trong chốc lát. Sau đó lập tức kích động xoa xoa đôi bàn tay. Hệ thống, ta có bao nhiêu tích phân? Hệ thống, không, Trầm Mộc Bạch, gió quá lớn, ngươi nói cái gì, ta có chút nghe không rõ. Hệ thống lạnh lùng, 10 tỷ tích phân, Trầm Mộc Bạch nghe xong liền lộ ra một bộ thần sắc con mẹ nó ngươi đang gạt ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi dùng liền không có. Hệ thống không hề bị lay động. Cô ăn cứt đi, Trầm Mộc Bạch, một lần cuối cùng, hệ thống không nói, nó làm sao cũng không thể đoán được ký chủ bản thân tại thời gian lúc đổi thế giới gặp được thời không chấn động, dẫn đến ký ức hỗn loạn cùng thiếu thốn. Con hàng này bây giờ còn cho là mình tích lũy rất nhiều tích phân. Rất nhanh liền có thể về nhà, liền nam nhân đều quên, Trầm Mộc Bạch vốn cho là hệ thống đang tính toán. Nhưng cô đợi một hồi lâu đều không có chờ được, thế là ngượng ngùng lại đợi vài phút, thẳng đến đậu tằm trong túi đều bị đào không thấy, cô lúc này mới chịu không được. Hệ thống, ngươi thế nào không nói lời nào nha, ta biết ngươi là không nỡ ta, nhưng là không có cách nào, ngươi chỉ có, một lần chết, chúng ta thủy chung cũng là phải ly biệt, ngoan, đừng làm rộn, mau đem tích phân của ta tính toán. Chờ ta trở về ta xuống tiệm ăn mời ngươi ăn cơm. Một ngày này, hệ thống rốt cục hồi tưởng lại Trầm Mộc Bạch trước kia còn không có yêu đương. Bị chi phối sợ hãi. Nó không thể nhịn được nữa nói. Chấm, ỉa ra, không có ở đây. Trầm Mộc Bạch, vậy ngươi chùi đít lại đáp lại ta. Hệ thống, thực sự là đủ rồi. Nó thực sự là muốn điên rồi. Trầm Mộc Bạch đắc ý nghĩ thầm tích phân của bản thân. Sau đó Tống Mẫu liền vào đến, Giao Giao, con tại sao còn ăn đồ ăn vặt đây, ngày mai sẽ phải đến trường học mới báo cáo, cô lập tức đem đồ ăn vặt đều giấu đi, mẹ, không ăn đâu, Tống Mẫu một mặt bất đắc dĩ cùng cưng chiều, đi đến, sờ lên đầu con gái, mẹ không phải là không muốn để cho con ăn, chỉ là trước khi ngủ cũng không cần ăn những thứ đồ này. Biết không, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Tại sao khi người rời khỏi đây, cô đem cái đồ ăn vặt còn lại kia đem ra, một bên nhét vừa nói. Không ăn xong nửa đêm sẽ có chuột, nguyên chủ Tống Giao có một cái gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương mình. Tống Giao là một cô gái bình thường, từ nhỏ đã thích ăn đồ vật, lớn lên lớn phát hiện mình hình thể không đúng, muốn dừng lại, nhưng là đã dưỡng thành quen thuộc. Chính là không quản được miệng bản thân, Tống Giao kỳ thật cũng không phải rất mập, chính là tương đối êm dịu tiểu bàn muội loại kia, nguyên chủ tâm tư mẫn cảm tự ti, coi như người khác một câu lời nói không quan tâm, cũng có thể làm cho nguyên chủ nhớ nhung rất lâu, khó chịu rất lâu, trong trường học ít khi dễ cùng ít kỳ thị là không thể tránh được. Tống Giao cũng không thích cùng những người kia giao lưu. Dần già, liền bản thân độc lai độc vãng. Tại bên trong một lần du lịch, Tống Giao bởi vì bị một đứa bé nói thành chị béo. Trong lòng rất khó chịu, liền một thân một mình chạy tới bên trên núi. Lúc này mới xảy ra bi kịch, khi tỉnh dậy, đã biến thành Trầm Mộc Bạch. Cách chương.